Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, Phục Sinh Kimimaro, canh 2. Các loại cầu. Shinsei cũng không có trực tiếp mang theo Kimimaro về làng sao, mà là đi thẳng tới Thảo Quốc Đại Xâm Lâm. Lúc này Kimimaro trên người chú ấn trạng thái mặc dù đã tự động giải trừ, bất quá toàn thân vẫn như cũ hiện đầy cốt thứ, nhìn có chút dọa người. Nương tựa theo Tensei gần cái kia nghịch thiên năng lực kỳ dị, tại hao tốn một phen công phu về sau, Shinsei rốt cục đem Kimimaro trên người virus tế bào tất cả đều loại bỏ ra bên ngoài cơ thể, giúp hắn giải quyết hết huyết kế bệnh vấn đề, giải phong rơi thể nội phong ấn bộ phận sinh mệnh tinh hoa. Shinsei trực tiếp đối với Kimimaro thi triển kỷ sinh chuyển sinh. Bí thuật kỷ sinh chuyển sinh. Xanh biếc quang mang ngưng tụ tại trên hai tay. Lăng không ấn xuống tại Kimimaro không có cốt thứ trên trán. Khổng lồ sinh mệnh tinh hoa không ngừng mà lớn mạnh lấy Kimimaro thể nội sinh cơ, để sắc mặt của hắn có chút hồng nhuận bắt đầu, dần dần khôi phục nhịp tim, có chút mê mang mở mắt. Khi nhìn đến trước mặt hắn Shinsei đằng sau, Kimimaro nhướng mày, cảm ứng một cái trạng thái thân thể của mình đằng sau, lập tức kinh hãi, không thôi, tại sao muốn cứu ta? Ta cũng đã chết mới đúng. Chấm ngoặc kép, Kimimaro lúc này vừa mới phục sinh, thân thể còn rất yếu ớt, có chút vô lực chống lên thân thể. Cau mày đối với một bên Shinsei hỏi, bởi vì ta cần một cái có thiên phú có tiềm lực thủ hạ. Nhìn xem tựa hồ đối với chính mình phục sinh cũng không có quá mức ngạc nhiên Kimimaro, Shinsei nhàn nhạt nói ra. Kimimaro nhướng mày, còn muốn nói với Shinsei cái gì? Nhưng ở cùng Shinsei cặp kia lạnh nhạt con mắt thần bí đối mặt về sau, một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Chân biệt thiên thần, tự biết chính mình không có Naruto mạnh mẽ như vậy miệng độn, Shinsei cũng không nghĩ tới muốn cảm hóa Kimimaro, trực tiếp đối với hắn phát động biệt thiên thần, cưỡng ép cải biến tư tưởng của hắn. Kimimaro nửa quỳ trên mặt đất, đối với Shinsei cung kính nói. Shinsei đại nhân, đi thôi, chúng ta cũng nên đi đón một người. Shinsei đứng lên, lần nữa là Kimimaro thâu nhập một tia sinh mệnh tinh hoa, để hắn trạng thái khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Một bên tùy ý nói, đúng, không hỏi Shinsei đến cùng muốn đi đón ai. Kimimaro rất cung kính chủ động đứng ở Shinsei sau lưng, như là một cái bảo tiêu đồng dạng, cảnh giác chung quanh. Shinsei chuyên môn mang theo Kimimaro đến Thảo Quốc, tự nhiên là muốn tới mang đi giờ phút này còn tại làng cỏ Karin. Lúc trước hắn để Sumaru tại khu rừng chết mời chào Karin, ngược lại là không nghĩ tới Sumaru tên kia đem chuyện này làm được rất xinh đẹp. Không biết có phải hay không là Karin đối với làng cỏ không có hảo cảm gì nguyên nhân, Karin thế mà trực tiếp một tiếng đáp ứng gia nhập làng sao? Bất quá tại trung nhẫn khảo thí thường có làng cỏ thượng nhẫn tại, vì bận tâm đến làng sao thanh danh, lúc ấy cũng không tốt trực tiếp đem Karin mang đi, cho nên liền trực tiếp cùng với nàng đã hẹn trung nhẫn khảo thí đằng sau lại đến làng cỏ tiếp nàng. Shinsei mang theo Kimimaro tùy tiện tiềm nhập làng cỏ, rất nhanh liền tìm được Karin, trực tiếp mang theo nàng lặng yên không một tiếng động rời đi làng cỏ. Rời đi làng cỏ về sau, Shinsei trực tiếp thi triển ra khổng tước diệu pháp, mang theo Kimimaro cùng Karin rất nhanh liền về tới làng sao. Gần 2 tháng chớp mắt tức thì, trong 2 tháng này, náo động nhất giới ninja sự tình không ai qua được làng sao đệ tứ Hoshikage khổng tước vương. Shinsei cùng Konoha danh môn tộc Hyuga đại tiểu thư Hyuga Hinata thông gia. 2 tháng trước, Shinsei cũng đã phái ra sứ giả, tiến về thôn Konoha đưa ra 2 thôn thông gia cùng kết minh đề nghị. Đối với Shinsei muốn cưới tộc Hyuga đại tiểu thư Hyuga Hinata yêu cầu, Tsune tại hơi do dự đằng sau liền đáp ứng. Một mặt là tộc Hyuga cũng không phản đối cùng làng sao thông gia, một mặt khác là Konoha hiện giai đoạn xác thực cần một cái làng sao loại này thực lực hùng hậu, lại không cùng Konoha có trực tiếp xung đột lợi ích minh hữu. Đương nhiên, trở ngại hiện tại Hinata tuổi tác còn nhỏ, cho nên Shinsei cũng không có trực tiếp đem Hinata nhận lấy. Chỉ là định ra hôn ước mà thôi. Mà ngoại trừ hai thôn thông gia sự tình bên ngoài, vẫn còn tương đối oanh động chính là Uchiha Sasuke bội phản Konoha. Đầu phục Orochimaru sự tình. Đối với Uchiha Sasuke bội phản Konoha, Shinsei hoàn toàn không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dù sao Konoha mặc dù nhìn như không có hạn chế Uchiha Sasuke tự do, nhưng là vẫn tại đề phòng hắn. Căn bản sẽ không có so Kakashi còn tốt hơn Sensei đi dạy bảo hắn. Vì nhanh chóng tăng thực lực lên, Uchiha Sasuke phản bội chạy trốn là chuyện sớm hay muộn. Tinh chi quốc đại xâm lâm chỗ sâu thâm cốc bên trong. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ngân bạch thác nước chảy từ trên trời giáng xuống. Nặng nề mà đánh vào trong đầm nước trên đá lớn. To lớn tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Đinh tai nhức óc, mười mấy cây cổ quái tam xoa phi tiêu cắm ở đầm nước phía trên từng cái trên đá lớn. Mà tại trong đầm nước, thì là đứng đấy một đạo thon dài thân ảnh cao lớn. Bạch, ngột, bóng tím lóe lên, cái kia đạo thân ảnh màu tím trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở bên cạnh trên một tảng đá lớn. Sau đó, toàn bộ đầm nước bên trên các nơi trên đá lớn cơ hồ trong cùng một lúc bóng tím lấp lóe. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở đầm nước các nơi. Lít nha lít nhít, căn bản là không có cách thấy rõ chân thân ở phương vị nào. Đây chính là không gian nhẫn thuật sao? Thật nhanh, chấm ngoặc kép, bên đầm nước, ba đạo thân ảnh song song mà đứng. Có chút khiếp sợ nhìn xem đầm nước bên trên cái kia đạo không ngừng lấp lóe thân ảnh màu tím. Cái này ba đạo thân ảnh bên trong, một đen một trắng đỏ lên, hai nam một nữ. Chính là Sumaru cùng Kimimaro cùng Karin ba người. Cân nhắc đến Sumaru thực lực vượt qua trong thôn người đồng lứa, nhưng không có đạt tới hắn mục tiêu dự trù, cho nên Shinsei dứt khoát liền trực tiếp đem hắn cùng Kimimaro cùng Karin mấy người dẫn tới mảnh này thâm cốc bên trong. Trọng điểm bồi dưỡng. Hai tháng này đến, Shinsei trực tiếp dùng Karin huyết dịch làm ra huyết mạch dung hợp tề, để Kimimaro cùng Sumaru hai người dung hợp Karin Uzumaki huyết mạch. Thuận tiện nhổ mất rồi Kimimaro trên người địa chi chú ấn. Tại dung hợp Uzumaki huyết mạch đằng sau, Sumaru cùng Kimimaro hai người chakra số lượng mỗi ngày đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, mà lại sinh mệnh lực cùng sức hồi phục đều tăng cường rất nhiều. Thực lực tiến bộ rất nhanh. Đặc biệt Kimimaro, tại dung hợp Uzumaki huyết mạch đằng sau, thân thể của hắn đạt được tiến một bước cường hóa, hoàn toàn đền bù mất đi chú ấn sau chiến lực tổn thất. Thực lực không giảm ngược lại tăng, mà Karin mặc dù tiến bộ không có hai người lớn như vậy. Bất quá tại Shinsei áp bách dưới, thực lực cũng đang từ từ tăng lên. Bạch, đầm nước phía trên tàn ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Shinsei trong nháy mắt xuất hiện ở Kimimaro ba người trước người. Shinsei vừa mới mang theo Kimimaro ba người trở lại làng sao, liền trực tiếp cho ba người chọn lấy cái tương đối có tính khiêu chiến cấp A nhiệm vụ. Bất quá trở ngại Kimimaro thực lực quá cao, cho nên Shinsei trực tiếp cho Kimimaro hạ tại không có tuyệt đối thời khắc nguy hiểm không cho phép xuất thủ mệnh lệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.